Chương 2595 tối cường thăng cấp hệ thống. Cười. Lại cho lão tử cười. Mọi người đều còn đang chuẩn bị thời điểm, Long Phi tài năng như thần giống như luyện chế xong xuôi, thủ pháp thật nhanh mà lại cực kỳ bạo lực, mấu chốt nhất chính là, ở trước mặt hắn trôi nổi một thanh còn ở bốc hơi nóng binh khí, một cây gậy, gậy mặt trên có từng đạo vết rách chảy xuôi dung nham hỏa diễm giống như vậy, toàn bộ gậy trên dưới ném tỏa ra hỏa diễm, thật giống như nắm chặt đi tới, hỏa diễm sẽ bắn ra như thế. Cái cảm giác này cầm toàn trường mỗi người đều chấn động. Ở ê liền luyện chế thành công. Này cũng quá nhanh đi. Bị điên rồi. Có như thế nhanh luyện khí sao? Đến cùng là luyện cái gì đồ vật ca? Cái này không thể nào à, tiểu tử này vừa nãy làm cái gì? Dùng mới mấy giây liền luyện chế xong xuôi, ta liền hắn luyện khí đài đều không nhìn thấy à? Dối trá đi. Mọi người dưới đài thấp giọng bắt đầu nghị luận, Long Phi hoàn toàn không để ý đến, mà là nhìn hoàng tọa trên tuần thiên sứ người, khẽ nói, "Ê chui này chiến khí, thần cấp." Tiếng nói vừa dứt, toàn trường mọi người lại là rùng mình, "Ê thần cấp." Lập tức liền luyện chế ra thần phẩm khí, đùa gì thế à? Tiểu tử, ta không tin. Thần phẩm chiến khí so với thần phẩm đan dược càng khó luyện chế, sao vậy khả năng ở như vậy thời gian ngắn ngủi luyện chế ra thần binh? Ngươi dùng cái gì luyện chế? Chu vi vang lên rất nhiều tiếng chất vấn. Long Phi như trước không để ý đến. Này cây côn Long Phi là cho biến hình kim cương chuẩn bị, bởi vì lấy hắn hình thể, bạo lực lại phối hợp này cây côn, Long Phi tin tưởng nhất định sẽ phi thường thô bạo, liền dường như Tây Du bên trong hầu tử, không phải mang theo khẩn cô chú hầu tử, mà là nhập ma, muốn làm gì thì làm hầu tử. Hắn tay đồ vật mặc dù là cây côn, có thể cũng không phải như ý kim cô bổng. Bất quá nhưng có một cái điểm giống nhau, Long Phi tay phải hơi nắm chặt, ê sát, vết nứt giống như là muốn nứt toát như thế, không ít người trào nở nụ cười, hì ha ha ha. Cái gì chó má thần khí à, cũng nghe được nứt ra âm thanh, chờ sau đó sẽ gãy vỡ chứ. Chính là giả vờ giả vịt, ngươi cho rằng ai cũng có thể luyện chế ra thần khí à. Ở những này tiếng cười nhạo làm Long Phi chân nguyên một dũng y âm. Gậy trên sát ngoài toàn bộ nứt ra, như vậy một thanh cả người thông đỏ như lửa gậy. Ma diễm phát sinh, điên cuồng nghiền ép, Long Phi mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, phải tay nắm lấy gậy trên đất tầng tầng một trấn, gậy ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Sàn nhà nứt ra, từng đạo sức mạnh cuốn lên cho bụi tứ tán đi ra ngoài, một khâu ở ngoài xông lên, toàn bộ mặt đất đều đang rung rẩy, Thiên Hòa đại điện không ngừng có gạch vụn lăn xuống dưới đến, rung rẩy không chỉ có là Thiên Hòa đại điện, còn có ở đây vừa nãy những kia cười nhạo Long Phi tâm thần của người ta, không tên bị cuốn vào cái đó. Tâm thần bị nghiền ép, vô cùng thống khổ khi cười nhạo lão tử. Các ngươi cũng xứng. Long Phi tầng tầng một tiếng, chân nguyên càng thêm tứ không e dè thả ra ngoài, tiếp theo. Trán nổi gân xanh lên, nặng nề nói, "Để cho ta dài." Vù. Gậy đột nhiên lớn lên, biến thô một vòng, cũng đồng thời ở nơi này, những kia tâm thần bị nghiền ép người thống khổ tăng thêm một phần, "Để cho ta dài." Vù. Lần thứ hai lớn lên, biến thô một vòng, Long Phi ánh mắt lộ ra lạnh như băng nói, hiện tại biết nó có phải là thần khí chứ? Những người kia bị nghiền ép người nói không ra lời, hung hăng điên cuồng gật đầu, bọn họ đã không chịu nổi, quá khó tiếp thu rồi, tâm thần đô muốn nổ tung, Long Phi nhưng khi không có nhìn thấy, lần thứ hai tầng tầng một tiếng, nghe cho ta dài. Vù. Ầm ầm ầm. Nguyên bản chỉ có dài hơn 2 mét gậy 3 lần tăng vọt sau khi đã biến thành cao 10 mét. Lập tức liền muốn đâm đến Thiên Hòa đại điện đỉnh chóp, Triệu Vô Cực cũng là hơi hét một tiếng, "Ê Long Phi, nơi này là Thiên Cùng điện, ngươi dám to gan phá hoại nơi này một khối mái ngói, ta cũng không biết." Không chờ hắn nói xong, Long Phi nhếch miệng cười gằn, lần thứ hai một tiếng, "Nghe cho ta dài." Ầm. Ào. Trực tiếp đem Thiên Hòa đại điện cho chọc thủng đi, toàn trường chấn động, cũng ở đồng thời, những kia tâm thần bị nghiền ép người từng cái mặt như tử sắc, tâm thần vỡ tan. Thân thể trở nên cứng ngắc lên, cũng ở đồng thời, Long Phi đầu óc vang lên từng đạo tiếng nhắc nhở, Triệu Vô Cực sắc mặt một nanh, trở nên cực kỳ khó xem ra, hắn nhìn về phía Triệu Hải Thiên, như là chờ đợi mệnh lệnh như thế, Triệu Hải Thiên cũng không có đến xem hắn, hắn cũng là hai mắt âm trầm, sắc mặt cực kỳ khó coi, vốn tưởng rằng luyện khí có thể nghiền ép Long Phi, nhưng là không muốn đánh Long Phi trong nháy mắt liền luyện chế ra một cái thần khí đi ra, điều này làm cho tâm thần của hắn chịu đựng áp lực mạnh mẽ, tam sư đệ, ghệ thiếu gia. Thiếu gia. Tiểu tướng quân, tiểu tướng quân, trong lúc nhất thời 10 gia tộc lớn nhất thiên tài, quý tộc chết rồi mười mấy cái, Long Phi lần này đem 10 gia tộc lớn nhất toàn bộ cho đắc tội rồi, 10 gia tộc lớn nhất, hơn nữa Vô Cực Tông, hoàng tộc Triệu gia, này trên căn bản cầm toàn bộ thần đô thế lực toàn bộ cho đắc tội rồi, 10 người của đại gia tộc từng cái ánh mắt mang theo sát ý nhìn chằm chằm Long Phi, tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng. Lập tức chết rồi như thế nhiều người, ngày hôm nay ta Lưu gia cùng ngươi không đội trời chung. Ta Trần gia cũng là. Mã gia cũng là. Hồng gia cũng là. 10 gia tộc lớn nhất gia chủ toàn bộ đứng ra tỏ thái độ, ngôn ngữ chi tràn ngập lửa giận, nếu không là Thiên Tông Yến vẫn còn tiếp tục, bọn họ hiện tại đã không nhịn được muốn xông lên cùng Long Phi làm lên, Triệu Vô Cực cũng thừa thế nói rằng, kệ Long Phi, lập tức giết như thế nhiều người, vi phạm Thiên Tông Yến khởi đầu tôn chỉ, Tuần Thiên Sứ đại nhân, như hắn như vậy điên cuồng giết người ma căn bản không có tư cách tiếp tục nữa, coi như hắn cuối cùng thắng, hắn cũng không có tư cách trở thành thiên tộc đệ tử, kính xin đại nhân đem hắn trấn áp. Vào lúc này Tiểu Điệp lập tức nhảy ra, quát lên, ở ngươi còn có thể yếu điểm mặt sao? Là ai nghi vấn A Long luyện chế ra đến thần binh? Là vừa nãy ai cười nhạo hắn? Hiện tại bị thần binh cho đập vỡ tan tâm thần, ngược lại quái nhân à? Ngồi xổm ở hố xí kéo không ra phân, ngươi quái hố xí. Ma Tử đại sư huynh nói, nghe nói không sai. Long Phi nhìn Tuần Thiên Sứ người, chờ đợi hắn nói, 10 gia tộc lớn nhất thì lại làm sao, liền Triệu gia cũng không sợ, còn sợ cái gì 10 gia tộc lớn nhất, hơn nữa, Long Phi vừa nãy chỉ là ở thử một chút Tuần Thiên Sứ người điểm mấu chốt, hắn muốn biết Tuần Thiên Sứ người tại sao xem mình, thật sự chỉ là bởi vì thiên phú của chính mình. Nhưng là, hắn ép căn bản không hề cái gì thiên phú à, huyết thống cũng không có, thiên phú cũng không có, ít nhất, Long Phi hiện tại mình còn không biết, liền chính mình cũng không biết thiên tộc sứ giả coi như mạnh hơn khẳng định cũng không biết. Nhân làm căn bản không có thức tỉnh sao vậy có thể biết, nếu như không phải thiên phú, nào sẽ là cái gì, viễn cổ thuật, vẫn là những khác cái gì, Liễu Nguyên Tiên Tôn nói mà nói vẫn dấu ấn ở Long Phi trong đầu, thiên tộc cường giả là đầu của hắn kêu gào kẻ địch, bỗng. Nhiên, Tuần Thiên Sứ người đột nhiên từ hoàng tọa trên đứng lên đến, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, Tuần Thiên Sứ người nhìn Long Phi hai mắt hơi híp lại,